Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noble School, ngôi trường quý tộc lớn nhất Sài Gòn. Đây là nơi dành cho những cô cậu được thuộc gia đình danh giá, người thường tuyệt nhiên không có lấy 0000. Vào trường, được chia ra làm 3 khu vực trên một mảnh đất rộng như sân golf, gồm khu vực trung học cơ sở, khu vực trung học phổ thông và khu vực thực hành. Khu vực trung học cơ sở gồm 4 hồ bơi, 5 vườn thực vật, sân tennis, nhà thể thao, canteen, và hội trường chung với khu vực trung học phổ thông. Khu vực trung học phổ thông thì bao gồm 5 hồ bơi với một hồ chuyên dụng dành cho học sinh trong câu lạc bộ bơi lội, 5 vườn thực vật, sân tennis, nhà thể thao, 2 canteen, sân vận động và hội trường cũng chung với khu vực trung học cơ sở. Đồng phục nam là áo sơ mi trắng, cava màu xanh dương đậm, áo khoác ngoài cùng tông màu với cava được đính 3 nút đơn giản, quần màu cà phê nhạt. Nữ là áo sơ mi trắng, nơ màu xanh dương đậm, áo khoác ngoài cùng tông màu với nơ cũng được đính 3 nút, váy xếp ly mày cà phê cao hơn gối một tí. Nữ còn có thêm một cái nón tiêu màu xanh biển, đội lệch khi mặc chung với đồng phục. Tất cả những thứ ở đây, bao gồm giáo viên, cây cảnh đều đạt chuẩn quốc gia 98. Hằng năm, nhà trường phải đảm bảo học sinh tốt nghiệp trên 80, tuyệt nhiên không có chuyện gian lận. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, cây phượng tím quý hiếm cả trăm năm tuổi và cây phượng vĩ cũng thuộc hàng. Cụ tổ, vẫn chưa chịu, nghỉ ngơi, bằng chứng là đến giờ này chúng vẫn nở hoa rực rỡ. Các học sinh lớp 6 và lớp 10 đảm bảo phải đến sớm 100, để chuẩn bị chu toàn cho phần nghi thức. Ký, một chiếc xe màu hồng sang trọng dừng ngay cổng trường. Ở đây thì việc gặp siêu xe không phải là chuyện hiếm, nhưng vấn đề là người đi trên chiếc xe đó là ai? Một đám học sinh bị khơi dậy sự tò mò, bắt đầu bàn tán, chỉ trỏ và chen chúc nhau để xem. Cánh cửa bật mở, một đôi chân trắng ngần trong chân váy màu cà phê cầm cặp da đen bước xuống. Cô ta không ai khác chính là hội phó hội học sinh, con cưng của ông chủ tập đoàn may mặc quy mô lớn Thái Hòa Phan Thanh Thúy. Là một cô gái hai mặt, luôn luôn xuất hiện trước mọi người với hình tượng dễ thương, đáng yên, ngoan hiền và học giỏi. Là người nắm giữ danh hiệu Miss Teen của trường từ khi vào lớp 10 và được gần hết học sinh trong trường quý mến. Tạc, nhỏ này ghê gớm lắm, sau này làm khổ người khác dài dài. Năm nay, Thanh Thúy đã là nữ sinh lớp 11 và cũng sẽ xuất hiện với bộ mặt hot teen, ngoan hiền để qua mắt mọi người. Nhỏ bước xuống xe, giả vờ cúi đầu chào tài xế rồi quay sang cười dịu dàng với mấy học sinh xung quanh đó. Chị ấy dễ thương quá, Thanh Thúy là số 1, ước gì được làm bạn với chị ấy. Đúng là nhà giàu học giỏi mà, lại không kiêu căng mà còn xinh đẹp, ngưỡng mộ quá, Thúy ơi, cho mình làm quen nhé. Thanh Thúy che giấu nụ cười xấu xa đắc chí trong lòng, bước đi giữa một dừng, lời ca tụng rồi tiến thẳng tới phòng hội trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Cộc, cộc, cộc, Thanh Thúy gõ cửa, giả vờ lịch sự trước mặt những người đứng gần đó. Vào đi, một giọng nam khàn khàn vang lên. Cạch, Thanh Thúy mở cửa bước vào, không quên nở nụ cười lấy lòng một cách tùy mị với hội trường hội học sinh. Em chào anh, Thanh Thúy hơi cúi người. Chào em đến sớm vậy, Khải Hoàng đang ghi chép chép gì đó, thấy Thanh Thúy bước vào liền cười tươi. Khải Hoàng tên đầy đủ là Trịnh Khải Hoàng, con trai của ông trùm thủy sản Việt Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không kiêu căng, không đào hoa nhưng lại có một nụ cười khiến trai lẫn gái đều đứng hình. Sở dĩ xưng anh em là vì Thanh Thúy nhỏ hơn Khải Hoàng một tuổi, anh học lớp 12. Khải Hoàng rất thích Thanh Thúy, sẵn sàng cho đàn em của mình ra tay, xử lý, bất kỳ ai dám đụng đến nhỏ tuy rằng chỉ xử lý, ngầm, rất quan tâm đến Thanh Thúy, dù là chuyện nhỏ nhặt như là khi nào em trực nhật, hôm nay em có kiểm tra không, vân vân và vân vân. Bật mó một xíu, biến cố sẽ xảy ra khi anh chàng Khải Hoàng này gặp được Yến Nguyên. Vui à nha, năm nay vẫn như năm ngoái ạ, Thanh Thúy để cặp lên bàn, đi đến bên cạnh Khải Hoàng, cầm mấy tờ giấy gì đó lên xem. Ừ, 3 tháng nữa chính tay hiệu trưởng sẽ cho bỏ phiếu bầu cử như mọi năm. Em đừng lo, anh nghĩ em sẽ thắng, Khải Hoàng nhìn Thanh Thúy đầy trìu mến. Hi, em cảm ơn anh, giờ em và anh sắp xếp lại mấy danh sách này nhé, Thanh Thúy nháy mắt tinh nghịch. Ừ, để anh giúp cho. Nói xong, Khải Hoàng đứng dậy đi lại bàn của Thanh Thúy giúp nhỏ sắp xếp lại mấy cái danh sách lớp theo thứ tự. Bên trong hội trường, ghế đã được bày ra một cách ngăn nắp. Một vài người ở trên bục chỉnh sửa lại micro, màn và loa, vài người bên dưới cũng có việc để làm. Bên ngoài sân trường và trong canteen cũng có không ít học sinh đang bàn tán, trao đổi sôi nổi những việc đã làm trong kỳ nghỉ hè vừa qua. Ngoài cổng trường đột nhiên xuất hiện một chiếc Maybach thể thao môi trần màu trắng, bảng số xe là 52X98980. Một lần nữa, các học sinh dường như lại được rửa mắt với một trong số những siêu xe hiếm có tại Việt Nam. Yến Nguyên và Diệu Anh một lần nữa vô tình học chung ở Noble School nên đã hẹn nhau cùng đến trường vào ngày khai giảng. Diệu Anh xuống trước ngay lập tức khiến không ít ánh mắt nam sinh biến thành hình trái tim. Con gái thì bắt đầu bàn tán, thắc mắc rằng Diệu Anh là thiên kim nhà nào mà được vào trường học. Nhìn cái xe dùm em cái mấy má, triệu đô không đó nha. Diệu Anh buộc một nửa mái tóc tạo cảm giác tóc xõa nhưng không vướn víu. Làn da trắng nõn nà, khuôn mặt cô hoàn toàn không có trang điểm nhưng lại đẹp đến mê mệt. Vóc người duyên dáng trong bộ đồng phục cùng cái nón đội lệch và cặp da đen đắt tiền khiến cho cô vô cùng dễ thương, ngây thơ và thùy mị. Ai biết được, hi hi, Diệu Anh cười nhạt nhìn đám người đó nhưng lại khiến cho vài nam sinh ngất tại chỗ. Có chém quá không ta? Sau khi Diệu Anh bước xuống thì đến lượt Yến Nguyên. Làn da trắng hồng, một cánh mũi thanh tú, đôi môi đỏ mọng như cà chua chín, hoàn toàn không có gì gọi là mỹ phẩm, đôi mắt lạnh thấu xương khẽ quét qua đám, ruồi nhạn, làm một số học sinh nhìn thấy liền rùng mình. Mái tóc xoăn nhẹ của Yến Nguyên được cột đuôi ngựa lộ ra vầng trán trí thức với đôi lông mày khẽ nhíu lại. Vóc người chuẩn hơn người mẫu vô cùng thích hợp với chân váy để Yến Nguyên khoe ra đôi chân thẳng tắp không tì vết. Cô không đội mũ, điều này khiến cho một số học sinh có lòng ganh tị nói cô chảnh. Yến Nguyên không cười, không biểu cảm rồi búng tay một cái. Ngay lập tức ba vệ sĩ từ đâu chạy đến, một người lái xe của cô đi cất, hai người còn lại bước theo sau cô và Diệu Anh, giúp hai cô xách cặp rồi cả hai cùng tiến vào bên trong. Trời ơi đẹp quá, cô bé đội nón dễ thương quá, làm bạn gái anh nha. Chúa ơi, người đã mang thiên thần hạ phàm, có thấy gì lạnh lạnh không bây? Làm gì có, hot girl trước mặt không lo ngắm. Trong khi một số bàn tán thì lại có một số khác mắt chữ A mồm chữ O, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cô gái này đẹp không tả nổi, lái siêu xa, lại có cả vệ sĩ đi cùng giống như nữ hoàng, thân phận thật không đơn giản. Sau Thanh Thúy thì đến lượt Yến Nguyên và Diệu Anh bước đi giữa một dừng, bình luận, nhưng do hai người là học sinh mới nên chỉ có nam sinh hâm mộ, đa số nữ sinh chỉ bàn tán chua ngoa, xem thường rồi đánh giá. Cách trương.